Vương gia ta biết sai rồi. Chương 49, vào kinh. Góc truyện audio.com. Tháng 11-14 hiệu. Kinh thành Thiên Hương lâu cùng cửa hàng may chính thức khai trương. Khách hàng nghe tiếng mà đến liên tục không ngừng. Lục Tư Tư vội vàng chân không chạm đất. Ở kinh thành khách nhân không phải có thế liền là có tiền. Tất cả đều là tổ tông. Một người cũng không thể đắc tội. Thiên Hương lâu thức ăn chay một món đều phải nhất định bạc dòng. Những món khác càng không cần nói nữa. Tuy đắt đỏ, nhưng là kinh thành những người này người nào không nghĩ muốn lộ mặt ra. Mà cửa hàng may tiếp nhận đơn hàng đầu tiên là Trấn Viễn Hầu đại phu nhân đặt một bộ y phục. Chỉ cần đặt may quần áo ở cửa hàng, 3 ngày sau mới có thể lấy. Trấn Viễn Hầu đại phu nhân đúng là quảng cáo miễn phí cho cửa hàng may. Làm cho tất cả phu nhân trong kinh thành đều mở to mắt trong 1 tháng. Ở tất cả các đại tửu lâu trong kinh thành đàm luận đều là những chuyện bát quái về Thiên Hương lâu cùng cửa hàng may. Chuyện này ngày càng đưa danh khí của Thiên Hương lâu lên cao. Ai, ngươi có nghe nói không? Hôm nay Thiên Hương lâu lại mới ra một món ăn mới có tên là hoa nở phú quý. Nghe nói đồ ăn có lai lịch lớn. Hoa là dùng thiên sơn tuyết liên. Mà tâm hoa a, cả đám đều là từ Nam Hải Chân Châu làm ra. Hai trung niên nam tử chừng 30 tuổi vừa ăn cơm vừa nghị luận. Người chung quanh nghe được 3 chữ Thiên Hương lâu kia, lập tức vểnh tai, người này tin tức quá chậm rồi. Ngày hôm qua ta nghe nói hộ bộ thượng thư nhị công tử hướng Thiên Hương lâu lục trưởng quầy cầu hôn. Kết quả bị cự tuyệt, nghe cái tin tức đó, tất cả đều đã nghị luận hăng hái. Lục trưởng quầy tuy mỹ mạo, tài nghệ xuất chúng, nhưng dù sao cũng là một thương nhân a, mà hộ bộ thượng thư lại là đại quan. Cự tuyệt nhị công tử cầu hôn sẽ không sợ đắc tội. Nam tử kia lắc đầu, thật sự nói, hộ bộ thượng thư nhị công tử phong lưu thành tánh, nhìn thấy mỹ nhân như vậy tự nhiên sẽ không thể kiềm chế. Nhưng đích thị là kỳ quái, sau khi bị cự tuyệt nhị công tử không chỉ có không có thẹn quá thành giận. Ngược lại hướng Thiên Hương lâu càng siêng năng đến, trái lại đem thượng thư đại nhân tức nhảy người. Nghe thế mọi người không khỏi vụng trộm che miệng nở nụ cười. Không chỉ có là lục trưởng quầy, ngay cả nha hòa của Thiên Hương lâu tất cả đều xinh đẹp như hoa. Nếu có thể thấy được liếc mắt một cái, ta chết đều đã sáng mắt tên còn lại ai thán nói. Liền ngươi, kiếp sau đi, hôm nay lâu chiêu đãi đều là đại quan có quyền có thế. Không nói cái này, liền tính ngươi đi vào đi. Bên trong giá thức ăn chay đều là nửa tháng tiền công của ngươi. Ngươi bỏ được sao? Người chung quanh đều cười ha ha. Loại chuyện này cơ bản mỗi ngày đều diễn ra. Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày. Hộ bộ thượng thư nhị công tử hướng Tư Tư cầu hôn. Nàng như thế nào không biết. Cây to đón gió. Không biết như bây giờ đối Thiên Hương lâu là tốt hay xấu. Tiểu nhị, tính tiền. Hàn Nguyệt Nguyệt từ trên thân lấy ra một thỏi bạc để trên bàn. Tiểu nhị lập tức đã chạy tới. Khách quan, đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Hàn Nguyệt Nguyệt mặc nam trang đi ở trên đường cái. Đây là nàng lần thứ 3 tới kinh thành, bất quá 2 lần trước cũng chưa đi dạo quá. Hiện tại nàng hoàn toàn phủi tay không làm một trưởng quầy. Thiên Hương lâu hiện tại tổng trưởng quầy là Tư Tư, Tống Thanh là lão bản. Cửa hàng may có Tô Nương các nàng tại quản, không cần nàng ra tay, vì muốn tránh những người của Mạnh Dịch Vân, nàng đặc biệt kêu như ngọc giả trang bộ dáng của nàng tại Hoa Mai Trang. Mà chính mình trộm đi, khinh công của nàng bỏ xa những ám vệ này là một chuyện dễ dàng. Nhưng là khó liền khó là bọn hắn nếu biết rõ nhất định sẽ thông báo cho Mạnh Dịch Vân biết. Như vậy sự tình liền không đơn giản. Cho nên đành phải ủy khuất như ngọc, ông nội, buổi tối, Hàn Nguyệt Nguyệt vụng trộm chạy vào biệt viện của Hàn gia. Nhỏ giọng kêu lên, Hàn lão thừa tướng thích thanh tĩnh, cho nên cả ngày đều ở tại biệt viện. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ ghé qua 1 lần, Nguyệt Nguyệt đến đây, như thế nào lén lút, mau vào. Hàn lão thừa tướng thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lộ cái đầu cạnh cửa sổ. Lập tức hướng Hàn Nguyệt Nguyệt ngoác. Hàn Nguyệt Nguyệt từ trên cửa sổ lật chuyển vào gian phòng. hiện tại trời còn sáng. Hàn Nguyệt Nguyệt sợ bị hạ nhân phát hiện, tiện tay đem cửa sổ đóng lại. Hàn lão thừa tướng híp mắt nhìn hành động của Hàn Nguyệt Nguyệt tông nội. Ăn cơm chưa? Hàn Nguyệt Nguyệt đi qua. Hàn lão thừa tướng buông thư quyển trong tay ra. Nếm qua, ngươi đã lâu không có tới xem ông nội. Hàn lão thừa tướng cố ý nghiêm mặt nói. Ta bây giờ đến đây không phải sao? Ngươi thân thể có khỏe không? Hàn lão thừa tướng tuy đã hơn 60 tuổi, nhưng là chăm sóc cực kỳ tốt. Lại thêm Hàn Nguyệt Nguyệt đưa dược vật điều trị. Trên đầu không có một sợi tóc bạc. Người cũng giống chỉ hơn 40 tuổi tốt. Tốt, ngươi lần trước đưa tới viên thuốc. Ta ăn xong, thân thể ấm rất nhiều. Như thế nào lại mặc thế này? Một cái cô nương ra. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mặc nam trang. Hàn lão thừa tướng bất mãn nói. Lão nhân thân thể dù sao không thể sánh bằng người trẻ tuổi. Thân thể hư, dễ dàng trúng gió. Hàn Nguyệt Nguyệt đặc biệt phối trí. Có thể phòng trừ bệnh thấp khớp. Hàn Nguyệt Nguyệt hì hì cười, này không phải vì thuận tiện sao, mặc nữ trang sao có thể trên đường đi dạo. Hàn lão thừa tướng lắc đầu, đều đã lớn, lại vẫn ham chơi như vậy, có đói bụng không, ta gọi người chuẩn bị một ít thức ăn lại đây. Thấy Hàn lão thừa tướng muốn réo người, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức ngăn cản nói, không cần, không cần, ta nếm qua, ta ở đây một chút lập tức đi, về sau có thời gian lại đến. Hàn Nguyệt Nguyệt từ Hàn Gia Trang đi ra, trời đã tối đen, hiện tại là tháng 12, tuy chưa có tuyết rơi, nhưng là gió thổi thật đúng là lạnh. Hàn Nguyệt Nguyệt dùng mình một cái, ra, Hàn cô nương không thấy nữa. Hắc ưng cầm trên tay tờ giấy đưa cho Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó ném tới trong chậu than thiêu hủy. Hắc ưng cúi đầu không dám nhìn Mạnh Dịch Vân. Nhiều ám vệ như vậy đều xem không được Hàn cô nương. Vương gia nhất định rất tức giận, nhưng là Hàn cô nương khinh công gia cũng không phải không biết. Bọn hắn sao có thể đuổi theo à, bất quá không dám nói ra. Là thuộc hạ làm việc không tốt, thỉnh vương gia trách phạt. Mạnh Dịch Vân trên mặt thật không có gì biến hóa. Hắn sớm đoán được nha đầu kia hẳn không an phận. Chỉ là không nghĩ tới người không thấy hai ngày bọn hắn mới phát hiện. Ám vệ năng lực khi nào thì trở nên yếu như vậy. Gọi bọn hắn trở về huấn luyện 3 tháng. Đủ tư cách mới được trở ra. Không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi. Hắc ưng thối lui ra ngoài. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hàn cô nương thất tung. Vương gia như thế nào không nóng nảy. Mạnh Dịch Vân cầm lấy bút. Tiếp tục chữ trên tay. Không lâu, cửa phòng lại bị gõ vang. Mạnh Dịch Vân cau mày. Mãi mới viết được một bức chữ. Nguyên nhân một bút sẽ phá hủy. Để bút xuống, đối với cửa nói. Tiến vào, vương quản gia nghe được thanh âm của Mạnh Dịch Vân. Lập tức đẩy cửa tiến vào. Vương gia, ngày mai liền là giao thừa. Trong cung truyền lời kêu người dự tiệc. Hắn tại vương phủ nán lại hơn 10 năm. Có thể leo đến vị trí hiện giờ toàn bộ dựa vào năng lực. Mỗi lần đều có thể nghĩ cách thay vương gia. Biết rõ, Mạnh Dịch Vân trong lòng phiền não. Hàng năm trong cung mỗi ngày lễ gì đều cử hành tiệc tối. Quan viên từ tam phẩm trở lên đều mang theo người nhà tham gia. Bất quá hắn cực kỳ phiền. Đối những thứ này không có hứng thú. Kiên nô tài trước hết lui xuống. Quản gia hướng Mạnh Dịch Vân cúi mình vái chào, xoay người chuẩn bị ra ngoài. Từ từ, nghe được thanh âm của Mạnh Dịch Vân, vương quản gia lập tức xoay người. Vương gia còn có cái gì phân phó? Mạnh Dịch Vân nghĩ nghĩ, chuẩn bị gian phòng khách, mấy ngày nay khả năng có khách nhân muốn tới. Còn có, an bài mấy nha hoàn vào trong viện hầu hạ, nha đầu kia hiện tại nên là ở trong kinh thành là... Vương gia, vương quản gia sau khi rời khỏi đây, ở trong lòng cân nhắc, lấy khẩu khí của vương gia, vị khách nhân này hẳn là nữ tử, chỉ là không biết là thân phận gì, xem ra đi theo tần thị vệ nghe ngóng. Hàn Nguyệt Nguyệt hai ngày này đúng là đem tất cả các địa phương của kinh thành đều đi dạo mấy lần. Chưa từng cảm thấy được thoải mái giống như hiện tại, tại dược cốc có bà vú nhìn, này không được kia không được. Ra đi lại vì tiền bạc một mực phấn đấu. về sau có tiền lại có Như Ngọc ở một bên lải nhải. Hiện tại mới là chân chính thanh tĩnh, khách quan, bên trong mời, Hàn Nguyệt Nguyệt vừa đến cửa, liền một vị tiểu nhị đi lên nghênh đón, có thể tới nơi này ăn cơm đều là đại nhân vật. Tiểu nhị ca tự nhiên không dám thất lễ, này kinh thành Thiên Hương lâu, nàng vẫn lại là lần đầu tiên đi vào, tuy không có hoàn mỹ như ý tưởng của nàng, bất quá có trình độ này đã không sai, hiện tại là buổi xế chiều. Cho nên người ít hơn, trưởng quầy các ngươi có còn ở đây hay không? Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến giữa sân khấu dừng lại, tuy không có hiệu quả như ở hiện đại, bất quá tại thời đại này đã là hiếm lạ ở đây. Khách quan là muốn lầu 2 hay là lầu 3? Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, khách điếm nhà mình lại không cần tiền bạc, khẳng định muốn tốt nhất lầu 3, gọi trưởng quầy các ngươi đi lên một phen. Hàn Nguyệt Nguyệt nâng bước đi lên lầu. Tuy chưa từng tới, bất quá nơi này đúng là nàng tự tay thiết kế. Đối với đường nơi này đương nhiên rất quen thuộc. Tiểu thư, người như thế nào hiện tại mới đến? Lo lắng chết ta, Lục Tư Tư vừa vào cửa nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thân mặc nam trang liền lập tức đóng cửa đi qua. Nàng mấy ngày hôm trước nhận được tin tức tiểu thư tới kinh thành. Nhưng là chờ mòn chờ mỏi cũng không thấy người tới. Còn tưởng rằng nửa đường xảy ra sự tình gì à? Không có việc gì. Nơi nơi chơi hai ngày, công việc có tốt không? Thấy Tư Tư càng ngày càng có bộ dáng của nữ nhân. Nhất định hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nam nhân thôi. Kia còn nói, bận chết ta, tiểu thư, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta cái này đi gọi người chuẩn bị. Cùng Hàn Nguyệt Nguyệt lấp đầy bụng, hai người đều trở nên cực kỳ lười biếng. Thật sự là ăn no đã nghĩ ngủ. Không ai tới quấy rối đi. Hàn Nguyệt Nguyệt mở miệng. Lục Tư Tư ngồi ở đối diện. Rót chén trà cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Có chút người tới gây chuyện. Bất quá đều vẫn ứng phó được. Tuy đều là người có một chút quyền thế. Nhưng là không dám làm càn. Này Vân Vương thường thường tới cổ động. Ai còn dám sằng bậy. Vậy là tốt rồi. Nghe nói mấy ngày hôm trước có người cầu hôn với ngươi. Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước trên đường nghe được tin tức bát quái. Tiểu thư đừng lấy ta đây làm trò cười. Cái kia không phải cái gì cầu hôn. Lấy mấy dương bạc tới cửa liền kêu ta đi làm tiểu thiếp. Nghĩ dễ dàng thế, ta đem cây chổi ra quét đuổi hắn đi. Ngẫm lại nàng liền tức đến bốc hỏa. Thượng thư nhi tử khá lắm a, nghe được Lục Tư Tư nói. Hàn Nguyệt Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Tư Tư kiêng kỵ nhất người ta muốn nàng làm tiểu thiếp. Làm là tốt, nếu là những người đó trở lại, ngươi liền trực tiếp dụng cây chổi quét ra đi. Việc buôn bán cũng không có thể ủy khuất chính mình. Cách chương.